Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, MT, Silver chân núi, tới, ngoặc kép chấm chấm, minh bạch, 3 tháng đúng không? Muto thô thô xem xong ple thư giới thiệu bên trong viết đồ vật, như có chút đau đầu vuốt vuốt mi tâm. Kurotaku nhảy gật đầu. Kỳ thật không cần thiết quá nhiều, kể một ít nói nhảm. Lời ít mà ý nhiều là được rồi. Muto gặp Kurotaku gật đầu, kéo ra ngăn kéo, từ bên trong móc ra một quyển màu vàng nhạt bản vẽ cùng một cái nhỏ hộp vuông. Đây là địa đồ cùng định vị khí. Định vị khí còn có trò chuyện tác dụng. Hai tên này cho ngươi. Định vị khí dưới tình huống bình thường là quan bế, làm ngươi gặp được thời điểm khó khăn đè xuống cái nút này có thể dùng đến kêu gọi chúng ta. Nàng nói một chàng chú ý hạng mục, mà Kurotaku nhìn xem trong tay định vị khí, biểu lộ có chút kỳ quái. Định vị khí là cưỡng chế tính sao? Làm sao cảm giác cùng xích chó đồng dạng? Nghe được Kurotaku, Muto giật mình, cưỡng chế tính, cái gì cưỡng chế tính? Kurotaku cùng Muto đối mặt, đối phương mộng bức ánh mắt không giống giả mạo, làm cho hắn có chút ngượng ngùng. Chính là cái vật này ta nhất định phải mang ở trên người sao? Định vị khí trang trên thân chẳng phải là muốn thu được Ranger giám thị? Vậy hắn còn thế nào bắt Lavita? Vạn nhất người ta tại bảo vệ trong vùng, hắn làm sao xử lý nha? Nhất định phải, Muto không phải người ngu. Nàng cũng kịp phản ứng Kurotaku ý tứ, nhân ra coi là cái này định vị khí là dùng đến giám thị hắn đâu. Hô, Muto hít một hơi thật sâu, nói thật nếu như không phải Kurotaku niên kỷ nhỏ, dáng dấp đẹp trai, nàng không chấp nhặt với Kurotaku, nếu không nàng đã sớm trách mắng tiếng, nhưng lúc này cũng là vừa tức vừa bất đắc dĩ, không phải cưỡng chế tính. Nhưng ta đề nghị ngươi mang ở trên người, bởi vì MT, Silver loại địa phương kia không vẻn vẹn có Pokemon nguy hiểm. Nó địa thế cũng rất nguy hiểm, tâm tình của nàng điều tiết năng lực coi là thật có thể. Các Ranger có hảo ý bị người hiểu lầm thành giám thị. Nếu không phải Pokemon Ranger vốn là cần một viên lớn trái tim. Đừng nói Kurotaku là Ple giới thiệu qua tới. Dù là Johto Pokemon Hiệp hội quản lý trưởng giới thiệu qua tới, đồng dạng cho nàng bò. Cái này thuộc về Kurotaku cùng Muto tầm đó có nhận biết chênh lệch. Kurotaku cho rằng mọi thứ đều phải để lại cái đầu óc. Trên thế giới có người tốt nhưng người xấu cũng không ít. Lại hắn có thực lực không cần Ranger hiệp trợ, định vị khí đơn thuần dư thừa. Kỳ thật hắn hỏi ra âm thanh cũng không đại biểu hắn IQ thấp, mà là Muto có thể thoải mái nói ra bộ đàm có định vị công năng. Hắn cũng liền thoải mái hỏi có phải hay không nhất định phải mang vật này. Trong mắt hắn, trên thế giới này tuyệt đối, chính nghĩa, rất nhiều người. Nhưng những thứ này Pokemon Ranger chưa hẳn là được, mà Muto lại cho rằng bảo hộ người dân quần chúng sinh mệnh an toàn Pokemon Ranger nhiệm vụ của mình. Cái này định vị khí cũng không phải vì can thiệp Kurotaku sinh hoạt cá nhân, mà là tại hắn gặp rủi ro thời điểm, các Ranger có thể tìm được Kurotaku vị trí. Vô luận Kurotaku làm sự tình gì, có ý nghĩ gì, bọn hắn đều có nghĩa vụ bảo hộ Kurotaku sinh mệnh. Đây là Ranger thiên chức. Hiểu lầm chửi rủa đều không cần gấp. Bản thân Pokemon Ranger cái nghề nghiệp này vốn cũng không tồn tại tên cùng lợi. Bọn hắn đều là có sứ mệnh cảm giác người, thuộc về yên lặng trong bóng đêm tiến lên, gánh vác lấy tân hỏa, làm hậu phương mở đường nhân chi một. Nói tóm lại, đơn thuần hiểu lầm, đương nhiên để Kurotaku tin tưởng một đám hắn vừa biết không bao lâu. Vẫn là từ Umbreon trong mồm biết đến cao thượng chức nghiệp già. Thật sự có chút làm khó hắn. Muto tận tình tốt đẹp, thái độ không thể nghi ngờ là cảm động đến Kurotaku. 80 điểm cảm giác nói cho hắn biết. Muto nói đều là lời nói thật. Vậy liền mang theo thôi. Vạn nhất gặp được cái gì đột phát sự cố đây. Cùng lắm thì bắt La Vita thời điểm để Bidro mang theo. Bay đến nơi xa đi tốt rồi. Nghĩ đến cái này, Kurotaku thấp giọng nói tạ. Liền dự định rời đi. Đợi chút nữa, Muto gọi lại Kurotaku. Cau mày hỏi, ngươi dự định đêm nay liền lên núi sao? Nàng gặp Kurotaku một bộ vội vàng muốn rời khỏi dáng vẻ. Kurotaku sửng sốt một chút, lắc đầu nói, không có, ta dự định ở chỗ này phụ cận tìm một chỗ hạ trại. Làm sao có thể ngốc đến tối bên trên MT? Silver, lại không phải người ngu, ngoặc kép chấm chấm, ngươi đi theo ta đi, ta an bài cho ngươi một cái phòng. Muto làm sao có thể để Kurotaku ở căn cứ bên trong hạ trại? Không biết còn tưởng rằng trong căn cứ có thêm một cái gì quái nhân đâu. Có gian phòng tự nhiên so đóng quân dã ngoại muốn tốt. Kurotaku không có cự tuyệt. Đơn bạc doanh trướng có thể chống đỡ ngăn không được hàn phong. Có cái che gió che mưa địa phương hắn ước gì. Muto liền đã khóa nàng cửa tủ. Mang theo Kurotaku đi ra ngoài. Sau đó đem cửa ban công khóa kỹ. Nửa giờ sau, một gian tương đối đơn sơ ký túc xá xuất hiện ở Kurotaku trước mặt. Không giống với Pokemon trung tâm thảm cùng đầu gỗ đồ dùng trong nhà cùng với lớn mềm giường. Nơi này ký túc xá là triệt triệt để phòng một người. Không có phòng bếp, không có các loại đồ dùng trong nhà. Chỉ có giường cùng một cái bàn ghế dựa. Nhìn ra được thật sự là cho kẻ ngoại lai ở khách phòng. Bởi vậy Umbreon ý đồ tìm kiếm dây lưới cũng là không có. Đừng tìm, liền máy tính đều không mang đến ngươi tìm cái giám úc. Kurotaku ngồi ở trên giường, bình thản nhìn xem uể oải không thôi Umbreon. Umbreon giống như là đã mất đi mộng tưởng đồng dạng nhảy đến trên giường. Cũng đúng nha, đúng rồi, nơi này khoảng cách MT Silver có xa hay không a? Nếu không chúng ta ở nơi này tính toán. Nó vẫn là không nghĩ ở tại dã ngoại. Dã ngoại ở lại để cái kia làm người bảo vệ Ranger đều nói có khả năng gặp được trừ Pokemon bên ngoại khác nguy hiểm. Nhát như chuột Umbreon càng thêm không muốn. Khẳng định là xa. Kurotaku mở ra trong tay địa đồ, yên lặng nói, cái trụ sở này cũng không phải là hoàn toàn dựa vào MT Silver thành lập. Mặc dù nó xác thực khoảng cách MT Silver có như vậy điểm gần, nhưng trên thực tế từ nơi này đi đến MT Silver hẳn là muốn 4 giờ. 4 giờ bao gồm lên tới MT Silver tầng thứ nhất bình đài. Cái gọi là bình đài chính là MT Silver bên trên địa thế tương đối bằng phẳng. Không có như vậy dốc đứng một khối lớn có thể song song đứng thẳng nghỉ ngơi địa phương. Mà em đi, Silver hết thảy có 4 cái dạng này bình đài, một cái so một cái cao, phía đông có 2 cái, phía bắc có 1 cái, phía nam có 1 cái, cuối cùng cái kia phía nam bình đài thậm chí ngay tại núi lửa sau phụ cận. Em đi, Silver giống như núi Phú Sĩ, là sống núi lửa, bằng không thì cũng sẽ không tồn tại các loại suối nước nóng. Nhưng trên cơ bản loại bỏ núi lửa bộc phát khả năng. Nếu muốn núi lửa phun trào cũng biết bị ngăn cản. Pokédex người nắm giữ cũng không phải ăn cơm khô. Cứu vớt thế giới công cụ người. Một cái hai cái khắp thế giới chạy loạn. Chỗ nào cần bọn hắn đi nơi nào. Giống Blue, liền đến Kalos địa khu hỗ trợ đi. Tiện thể làm viên Charizard X tiến hóa thạch đưa tới tay. Ai? Umbreon mặt mũi tràn đầy uể oải. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Kurotaku không có ở căn cứ bên trong dừng lại lâu. Sớm liền rời đi, làm cho Muto muốn tìm hắn cùng đi ăn điểm tâm cũng không tìm tới người. Ngươi đang tìm ai? Osu nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ Muto. Hiếu kỳ nói, Muto sinh không thể luyến nghiêng đầu. Một cái có bị hại chứng vọng tưởng tiểu thí hài. chỉ mong hắn có thể sớm một chút biết khó mà lui đi. Osu gặp đây, tới hào hứng, hỏi, người nói là cái kia Claire công chúa giới thiệu người tới. Người tối hôm qua nhìn thấy à nha, nàng hôm qua bên trên chính là Ca Đêm, hôm trước bên trên chính là Bạch Ban. Muto nhẹ gật đầu, cũng đem chuyện phát sinh ngày hôm qua nói sơ lược một lần. Osu cẩn thận nghe xong toàn bộ hành trình, cười ha ha nói, nhân gia nghĩ như vậy không phải rất bình thường sao? Xem xét hắn chính là hiểu định vị khí, nhân gia sợ ngươi theo dõi hắn đâu. Thế nhưng là truy tung định vị khí là nhân viên công tác công việc. Cùng ta có quan hệ gì à? Muto kêu oan, bản ý của nàng là vì Kurotaku an toàn nghĩ, làm sao lại thành ác nhân? Osu trấn an vỗ vỗ Muto bả vai, người biết nhân gia nhưng không biết. Được rồi, người đi đều đi, định vị khí cũng mang tới. Người bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. MT, Silver thật rất ít người đi. Thời cổ chữa bệnh điều kiện không phát đạt thời điểm, mọi người thậm chí đem cao nguyên phản ứng xem như một loại nguyền rủa đến rời xa. Chỉ là hiện đại y học phát đạt về sau, mọi người mới biết được MT, Silver bên trên kỳ thật căn bản không có gì nguyền rủa. Nhưng dù vậy, làm đẳng cấp cao Pokemon nơi ở, cùng cao nguyên phản ứng dễ phát, địa hình phức tạp rừng cây khu vực, MT, Silver vẫn là cái đối với nhân loại không quá hữu hảo địa phương. Liền Pokemon Ranger đều không phải là rất tình nguyện đem MT, Silver quy hoạch tại bảo vệ khu bên trong, về sau miễn miễn cưỡng cưỡng mời vẽ MT, Silver mặt phía bắc một bộ phận địa khu ở bên trong. Cái gì MT, Silver động quật, càng là đi đều không muốn đi. Sao thế? Pokemon Ranger mệnh không phải mệnh a? Ranger đồng đẳng với ngăn cản tại MT, Silver đông đảo cường đại Pokemon trước mặt một đạo bích chướng. Bọn hắn sẽ không đi bên trong can thiệp MT, Silver Pokemon sinh hoạt, nhưng cũng không cho phép MT, Silver cường đại Pokemon đi ra làm hại thành thị. Trong đó, đội trưởng của bọn họ thủ tịch Ranger Sarat kỳ thật 3 ngày 2 đầu sẽ chạy đi MT, Silver một chuyến, thường xuyên trấn an trên núi đám cự thú, để bọn chúng không muốn gây chuyện. Loại này độ khó cao hành vi cũng liền thủ tịch Ranger cùng hắn cao cấp thước ngắm di động có thể làm ra tới. Giống phổ thông Ranger trong tay Capture Styler đoán chừng đi săn đĩa vừa bay ra ngoài, hoang dại Pokemon liền đánh tới. Osu bồi tiếp bất đắc dĩ quá nhiều tại tức giận Muto đi ăn điểm tâm. Mà khoảng cách Pokemon khu bảo vệ căn cứ phụ ngoài ngàn mét, Kurotaku bị người cản lại, nguyên nhân là hắn thể dục buổi sáng động tĩnh quá lớn, đã quấy dày không ít hoang dại Pokemon, trong đó không thiếu có là hắn vị trí chỗ ở lão đại, cũng chính là địa bàn đại ca gia hỏa, một con 58 cấp Polyrod, rất khó tưởng tượng MT, Silver chân núi cũng có đẳng cấp cao như thế Pokemon. Mà Kurotaku càng thêm không nghĩ tới là cái này bị Ranger gọi hoang dại Pokemon Polyrod, nhưng thật ra là có chủ nhân, hoặc là nói đã từng có chủ nhân. Hắn lòng tràn đầy cho rằng Polyrod thực lực đều mạnh như thế. Cái kia MT, Silver bên trên hoang dại Pokemon còn không phải 60 cấp đi lên nhảy lên a. Bất quá loại này đẳng cấp siêu cao Pokemon đối với trainer tới nói, giá trị có hạn, vì sao? Bởi vì phổ thông đám trainer đem chính mình Pokemon huấn luyện đến trên 60 cấp, cũng đã là cực hạn của bọn hắn. Lại hướng lên, là bọn hắn đụng vào không đến cảnh giới. Dù sao Kurotaku là không hiểu nếu như bọn hắn làm được hơn 10 năm hoàn thành không được đỉnh cấp trainer, hắn Pokemon đẳng cấp cao nhất cũng liền size là 60 cấp. Gachom là 59 cấp, khoảng cách 65 còn kém rất nhiều. Người động tĩnh nhỏ một chút a. Tóc lam Ranger khó xử mà nhìn xem Kurotaku, mà Kurotaku cũng là liên tiếp xin lỗi. Thật có lỗi, ta sẽ chú ý, cho ngài thêm phiền toái. Bị chọc giận Polyrot là tóc Lam Ranger cản lại, đã giảm bớt đi Kurotaku một cọc chuyện phiền toái. Ngoặc kép chấm chấm, động tác nhẹ một chút. Ranger liên tục nhắc nhở, mặt mũi tràn đầy xoắn suýt rời đi. Đi theo phía sau bị hắn bình phục lại Polyrot. Cái này đi ngủ bị Kurotaku quấy giày ra hỏa hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Ranger thì thúc giục Polyrot đuổi theo. Chức quyền của bọn họ thật nhỏ đến đáng thương. Chỉ cần ngoại lai trainer không có trắng trợn phá hư hoàn cảnh, bọn hắn không có quyền ngăn cản trainer hợp lý hành vi. Bao quát huấn luyện, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?